Đột nhiên, phương xa bầu trời phát ra một điểm trắng loãng ánh sáng. Đón lấy, cái kia ánh sáng càng lúc càng lớn, càng ngày càng sáng. Thật giống như cái này màu đen thế giới bay lên khẽ cong sáng tỏ tinh nguyệt. Bay tới đích đương nhiên không phải tinh nguyệt mà là tiếng trận Tây Lăng tiên tử. Gần đây bình tĩnh Tây Lăng tiên tử ngừng trên không trung trắng noãn cái trán nhưng lại nhíu lại. Bởi vì nàng lạc đường. Nàng xông vào trong trận thì ra là nhất thời xúc động, lo lắng người nào đó gặp chuyện không may. Thế nhưng mà đợi nàng tiến trận về sau, mới phát hiện cái này trận không phải dễ dàng như vậy xong đấy. Riêng này đại trận bên ngoài, nàng cũng không biết như thế nào vượt qua. Tiên trận không dứt tiên trận. Nàng không biết đã bay bao lâu cũng không tìm được đầu. Như là dựa theo nàng phi hành khoảng cách mà nói, nàng cũng đã cuốn diêm nhị tinh nghiêm chỉnh vòng rồi. Thế nhưng mà y nguyên đi không đến đầu. Làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy, đừng nói cứu người tự là ly khai nơi này cũng rất khó khăn. Chính tại lúc này, sầu mi khổ kiểm Tây Lăng Lâm nhưng thật giống như cảm thấy cái gì. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1817. O, anh. Một cái bóng đen rơi đập tại màu đen thổ địa lên. Cái này màu đen thổ địa cũng không phải trên địa cầu phì nhiêu đất đen, mà là phi thường khô ráo cứng rắn. Cho nên cái này một đập xuống, lập tức dơ lên một hồi bụi mù. Đợi bụi mù rơi xuống, lại bao trùm ở này cái rơi xuống chi vật. Xem nhỏ lớn nhỏ, vậy mà hình như là một người. Không bao lâu, cái này màu đen tiểu hạt cốt bị sáng tỏ ánh mặt trăng chiếu sáng. Bất quá cái này ánh sáng khởi nguyên lại cũng không là ánh trăng, mà là một cái áo trắng thắng tuyết bạch y nữ tử. Ánh mặt trăng đến từ sau lưng nàng trắng noãn hai cánh, đó là do nguyệt quang chi lực huyện hóa ra ánh mặt trăng cánh chim. Cũng chỉ có Tây Lăng tiên tử như vậy thuần khiết động lòng người tiên tử, mới có thể cảm ngộ đến đồng dạng thuần khiết nguyệt quang chi lực. Nguyệt quang chi lực thuần khiết vô cùng ôn nhu như nước. Có một người dưới ánh trăng có thể tinh tường cảm giác được cái kia hơi mỏng màu đen cát đất phía dưới nằm chính là một người. Tây Lăng Lâm trong lòng có một tia cảm giác xấu, nàng hành tây đoạn đồng dạng tố vung tay lên. Một hồi tiểu phong vừa vặn thổi tan cái kia trên thân người bụi đất, lộ ra hắn một bộ thanh y. Là Diệp Không? Tây Lăng Lâm kinh hãi. Tuy nhiên không phát hiện mặt thế nhưng mà y phục này, cái này thân hình, rõ ràng tự là Diệp Không. Nàng vội vàng thu hồi ánh mặt trăng cánh chim, rơi xuống đất mặt, tách ra qua người áo xanh mặt xem xét. Quả nhiên là Diệp Không. Hiện tại Diệp Không tình huống cũng không thế nào tốt. Tuy nhiên theo vách núi bên trên rơi xuống cũng không ngại chết, thế nhưng mà nện xuống đến hay là muốn thừa nhận không nhỏ lực lượng. Nếu là thân thể hảo hảo tiên nhân, lần này tối đa cũng tự là nện cái tâm phập phồng không yên mà thôi. Nhưng là Diệp Không đã bản thân bị trọng thương rồi. Trước khi Hoàng Ngọc Giao Sâm La vạn tượng kiếm hóa thành ngàn vạn giọt mưa, trong đó một giọt tự oanh tại Diệp Không trên người. Cái này hiện ra luyện thể cùng không luyện thể khác nhau. Giống như lực vương như vậy. Thân thể thành thánh đấy. Đã trúng mấy trăm hơn một ngàn tích cũng không còn chết. Có thể Diệp Không lần lượt một giọt muốn mệnh rồi. Đây cũng không phải Diệp Không quá mức không tốt, mà là tiên nhân đánh mất tiên giáp bảo hộ, xác thực là yếu ớt. Đối phương một bả thập phẩm tiên kiếm, lại là cường đại như vậy kiếm đạo, lại là tu vi cao như vậy. Một kích này không giống người thường. Diệp không không có tiên giáp bảo hộ, đương nhiên tự ăn không tiêu. Nói trở lại, hoàng bà không có tiên giáp bảo hộ, đồng dạng bị Diệp không một kích hủy thân thể. Lại có người nói, cái kia luyện thể người, ví dụ như lực vương, xem ra tự là tiên giới mạnh nhất phương thức tu luyện rồi. Kỳ thật cũng không nhất định. Hãy cùng địa cầu chơi trò chơi các loại chức nghiệp. Có luyện thể người. Có luyện thuật giả. Có kiếm tiên. Có trận tiên. Có tất cả năng khiếu. Còn có người là cái gì đều một điểm. Giống như Diệp không chính là chỗ này chủng. Kỳ thật tiên giới tuyệt đại bộ phận tiên nhân đều là Diệp không loại này. Vì cái gì như vậy? Bởi vì tiên duyên không dễ, tiên cơ khó cầu. Đánh cho cách khác, một cái không có bối cảnh thể tu, thật vất vả đạt được một phần không tệ tiên kiếm pháp quyết. Hắn hội bởi vì chính mình là thể tu tự không tu luyện kiếm quyết mà. Điều này hiển nhiên là không thể nào đấy, nhiều một phần bổn sự, nhiều mạng sống hy vọng. Cho nên tiên nhân đều là gặp được cái gì học cái gì. Cũng không có cụ thể phân loại. Dù sao đầu đại đạo thông La Mã Rôm. Cuối cùng nhất có thể cảm ngộ pháp tắc. Đạt được thần cát. Tự là thắng lợi. Nói cả buổi kéo về đến sự thật. Tây Lăng Lâm giật mình nhìn xem Diệp không, tại Diệp không phần bụng có một cái đại lỗ thủng. Nắm đấm lớn lỗ thủng toàn bộ bị xỏ xuyên. Cái này cái lỗ thủng, đúng là hoàng bà Sâm La Vạn Tượng Kiếm gây thương tiếc. Đối với phàm nhân mà nói, bộ ngực nếu so với phần bụng trọng yếu. Cái gì tâm can phổi bị thương rất có thể tự đại biểu cho xoay chuyển trời đất vô lực. Mà phần bụng lại không phải trọng yếu như vậy. Chiến tranh thời điểm, ruột đánh đi ra nhét trở về tiếp tục đánh cũng không nhất định sẽ chết. Nhưng đối với tiên nhân đến nói, phần bụng lại là phi thường trọng yếu. Bởi vì nơi này khí hải tiên nguyên tự chứa đựng ở chỗ này. Tiên nguyên là tiên lực căn bản. Tiên nhân sử dụng pháp thuật, sử dụng tiên kiếm. Sử dụng cái gì đều không có ly khai tiên nguyên. Nếu như nói tiên thức là một đài điện thoại xử lý khí cụ, cái kia tiên nguyên tự là in. Ngươi cường đại trở lại trí tuệ nhân tạo cơ, nếu như không có in, vậy là ngươi khẳng định không tốt khởi động máy đấy. Diệp không tổn thương rất nặng, chủ yếu cũng là bởi vì tổn thương không tại địa phương, ngay tại phần bụng của hắn. Khí hải bị đánh hư mất một nửa, hơn phân nửa. Tiên nguyên mất đi hầu như không còn, tăng thêm không trung trụi lạc cái kia va chạm, hắn lập tức tự ngất đi. Tổn thương khí hải phụ cận. Tây Lăng Lâm đôi mắt dễ thương cả kinh, đã hiểu mấu chốt vấn đề chỗ. Tây Lăng Lâm tâm địa thiện lương, yêu thích chăm sóc người bị thương. Cho nên đối với trị liệu thương thế cũng là so sánh sở trường. Lúc này liền nghĩ đến. Giống như Diệp không loại tình huống này. Trước hết nhất muốn cho hắn phục dụng trị liệu thân thể đan dược. Sau đó lại để cho chính hắn cảm giác thoáng một phát khí hải tổn thương có nhiều nghiêm trọng. Lại quyết định bước tiếp theo cứu chữa phương pháp. Đúng, trước phục dụng trị liệu thân thể đan dược, còn tiên đan cùng phục nguyên đan cũng có thể. Còn tiên đan cùng phục nguyên đan đúng là tiên giới thường dùng nhất trị liệu thân thể thương thế tiên đan. Giá cả cũng không đắt đỏ. Khắp nơi đều hiểu được bán. Không tốt. Bất quá khi Tây Lăng Lâm kiểm tra chính mình túi càng khôn. Lại đột nhiên phát hiện. Cái này hai chủng đan dược. Nàng vậy mà một khỏa đều không có. Bởi vì nàng trại dân tị nạn thu không ít người bị thương, những người này đều là bị cung Diệp Phi đuổi ra gia viên đấy. bọn hắn có rất nhiều bị Tây Lăng quân gây thương tích, còn có rất nhiều bị giả ngoại yêu thú gây thương tích. Tóm lại, đều không ngoại lệ, bọn họ đều là thân thể bị thương. Bởi vậy, Tây Lăng Lâm tất cả phương diện này tiên đan đều dùng hết rồi. Làm sao bây giờ? Tuy nhiên ta Túi Càn Khôn ở bên trong cũng không có thiếu đan dược, đáng tiếc những cái kia đều là dược không đúng chứng. A nha! Lúc trước đã nghĩ ngợi lấy đi phụ cận thành trì bổ sung đan dược. Thế nhưng mà một mực đều không có đi. Hiện tại một khỏa chữa thương đan dược đều không có. Làm sao bây giờ đâu này? Xác thực! Cái này còn tiên đan cùng phục nguyên đan tuy nhiên không đáng tiền. Tuy nhiên khắp nơi có bán. Thế nhưng mà tại nơi này không có bóng người trong trận pháp. Lại đi nơi nào tìm đâu này? Ta không có, thế nhưng mà hắn cần phải có a. Tây Lăng Lâm con mắt sáng ngời, tranh thủ thời gian đi xoáy lên Diệp Không ốm tay áo, muốn tìm đến Túi Càn Khôn. Bất quá phiền muộn chính là Diệp Không người này không giống người thường. Hắn không có Túi Càn Khôn. Hắn gần đây đều là dùng trữ vật giới chỉ. Càng thêm phiền muộn chính là Diệp Không vì không bị người khác ngấp nghé, hắn trữ vật giới chỉ hay vẫn là tàn hình đấy. Không có Túi Càn Khôn. Không có trữ vật trang bị. Không thể nào. Hắn bình thường thứ đồ vật đều là đặt ở cái đó đây này. Tây Lăng Lâm đều muốn vội muốn chết. Nếu là đến những người khác, nhất định phải kinh hãi tại. Gần đây Đạm hiển nhiên là không ăn nhân gian khói lửa. Đối với mọi sự cũng không lo lắng Tây Lăng tiên tử vậy mà gấp đến độ thanh tú bạch cái trán một tầm rậm rạc mồ hôi. Không có, không có. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ hắn Túi Càn Khôn bị người đoạt? Tây Lăng Lâm cảm giác mình trợn tròn mắt. Nàng đang dược dùng hết. Diệp Không Túi Càn Khôn không cánh mà bay. Cái kia đi đâu tìm đan dược đâu này? Không có đan dược thì như thế nào cứu hắn đâu này? Đang tại Tây Lăng Lâm lo lắng, ngón tay của nàng lại chạm được Diệp Không trong tay áo một cái vật cứng. Đan dược bình sứ. Tây Lăng Lâm kinh hỉ. Bất quá đợi nàng mở ra bình sứ, trông thấy bên trong một đen một trắng hai khỏa đan dược. Nàng cảm giác mình vừa muốn trợn tròn mắt. Đây là. Cái này hai khỏa đúng là Diệp Không chuẩn bị cho ba đặc phúc lộc thọ hy đan. Bất quá khi lúc hoàng bà đột nhiên xuất hiện, Diệp Không chưa kịp cho. Tự tùy tiện ước lượng tại trong tay áo. Vừa vặn. Bị Tây Lăng Lâm phát hiện. Nếu như Diệp đại quan nhân giờ phút này tỉnh dậy, nhất định sẽ thở dài một tiếng. Ta thực không phải cố ý đấy. Hoàn toàn trùng hợp a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1818. L. Am sao bây giờ a? Hắc ám trong thế giới. Một đạo sáng ngời ánh mặt trăng nhanh chóng từ không trung xẹp qua. Khiết bạch vũ cánh bên trên thả ra thánh khiết môn quang chiếu vào Tây Lăng tiên tử cái kia hoàng mỹ không tì vết tinh xảo trên mặt. Bất quá giờ phút này cái kia trương ông nhu điềm tĩnh trên mặt lại tràn đầy lo lắng. Làm sao bây giờ? Cái này tiên trận mênh mông bát ngát căn bản tìm không thấy cuối cùng, có thể Diệp Không nhưng lại cấp bát. Tây Lăng tiên tử ôm Diệp Không tại màu đen trong thế giới gia túc phi hành. Tưởng phải nắm chặt thời gian bay khỏi cái này địa phương hủy quái. Bất quá tiếc nuối chính là, đây là chu thiên tinh đấu đại trận. Đối với dốt đặc cán mai người đến nói, muốn tìm được lối ra căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Có lẽ Tây Lăng tiên tử tiến vào đại trận tự là cái cự sai lầm lớn. Kỳ thật Diệp Không bên hông cái kia chất phát tự nhiên ngọc bội. Có thể đưa vào tiên nguyên. Dùng đến tìm kiếm đại trận ngoại bộ cùng trung bộ khu vực khe hở. Bất quá Tây Lăng Lâm cũng không biết điểm này. Hơn nữa cho dù biết rõ cũng không có dùng. Cho dù tìm được khe hở lại có làm được cái gì, tiến vào trung bộ khu vực là càng thêm trống trải trọng xa thế giới. Diệp Không còn không có biện pháp cứu chữa. Phát hiện Diệp Không bị thương, Tây Lăng Lâm liền lập tức ôm lấy Diệp Không, muốn tranh thủ thời gian tìm được đi ra ngoài phương pháp, làm tiếp lần thứ nhất cố gắng. Bất quá rất nhanh, nàng tự tuyệt vọng. Không có đi ra ngoài phương pháp, không có. Cái thế giới này hay vẫn là mênh mông màu đen, vô biên vô hạn. Hô! Nàng gọi ra một ngụm hờn dỗi, dừng lại, huyền trên không trung, đánh giá chung quanh. Thế nhưng mặt như cũ là một mảnh màu đen, nhìn không tới một điểm hy vọng. Tại thời khắc này, nàng đột nhiên nhớ tới Diệp Không trong tay áo đang dược. Đó là Phúc Lộc Thọ Hy Đan. Kiến thức rộng rãi yêu phao ngâm tàn thư lâu Tây Lăng tiên tử đương nhiên biết rõ cái kia đang dược. Cũng biết cái kia đang dược công hiệu. Bất quá khi nàng vừa trông thấy cái kia đang dược thời điểm, nàng cái gì nghĩ cách đều không có. Nàng đã cảm thấy cái kia đang dược không dùng được. Cũng không còn đa tưởng. Thế nhưng mà giờ phút này trong nội tâm nàng đột nhiên bay lên một cái ý niệm trong đầu. Nàng tinh xảo dường như bạch ngọc dạng hai gò má lập tức tự chảy ra tơ máu dạng đỏ ửng. Không nên không nên, như vậy sao được? Tây Lăng Lâm bỏ qua cái kia không có khả năng nghĩ cát. Nàng văn thanh ngọc khiết. Cho tới bây giờ không muốn qua muốn cùng nam nhân phát sinh cái gì. Hơn nữa, nàng đối với Diệp Không cũng chỉ là hơi có hảo cảm mà thôi, vì cứu hắn muốn như vậy. Nàng thật sự làm không được. Hay vẫn là ngẫm lại những biện pháp khác a. Tây Lăng Lâm cố gắng bỏ qua cái nào đó không nên có ý niệm trong đầu, vừa cẩn thận suy tư. Đột nhiên, nàng trong ngực Diệp Không có chút rung động bỗng nhúc nhích. Nàng cả kinh. Liền cả vội cúi đầu nhìn. Chỉ thấy Diệp Không con mắt dùng sức lặng lẽ trợn. Lại không có mở ra. Giờ phút này nếu như đánh thức Diệp Không có lẽ còn có thể hỏi hắn có hay không đang dược. Tây Lăng Lâm đại hỷ, vội vàng kêu Diệp Không. Quê Diệp Không. Tỉnh a. Bất quá Diệp Không cũng không trả lời nàng. Mà là Đức Quảng mở miệng nói, điệu đại ca, ngươi nhất định phải sống sót. Ngươi không muốn chết à? Điệu đại ca, thực xin lỗi. Ta ngay từ đầu thu lưu ngươi, chỉ là muốn lợi dụng ngươi. Muốn từ miệng ngươi ở bên trong lấy được luyện thể phương pháp tu luyện. Thực xin lỗi. Tây Lăng Lâm nghe xong một hồi mới hiểu được thằng này hôn mê nằm mơ đây này. Này, Diệp Không, ngươi đừng có nằm mộng, mau tỉnh lại a. Tây Lăng Lâm lại dùng sức loạn chọn Diệp Không. Điệu đại ca, ta đều sai rồi, ngươi ngàn vạn không phải chết. Đợi lần này trở về chúng ta tự là chân chính huynh đệ. Điệu đại ca, ngươi đi mau. Diệp Không cũng không biết đang làm cái gì mộng, trong miệng vậy mà không ngừng hô, điệu đại ca, bất kể ta, đi mau. Bắt đầu Tây Lăng Lâm còn muốn tỉnh lại Diệp Không. Bất quá hoáng một hồi lâu, cũng vô dụng. Nàng dứt khoát nghe Diệp Không nói chuyện. Gần đây hơn 10 ngày, Diệp Không quân doanh cùng trại dân tị nạn lẫn nhau có lui tới. Tây Lăng Lâm cũng biết lực vương choáng váng, đã trở thành Diệp Không điệu đại ca. Bất quá Tây Lăng Lâm cũng biết Diệp Không là vì đạt được lực vương pháp quyết tu luyện cùng bảo tàng chi địa. Những sự tình này không cần phải nói cũng rất sáng tỏ đấy. Tiên giới mỗi người ích kỷ. Nếu là không có chỗ tốt, ai sẽ thu lưu một cái điên mất địch nhân? Nhưng là bây giờ nghe Diệp Không lần này lầm bầm lầu bầu. Ngược lại dường như Diệp Không thật sự cùng Lực Vương trong lúc đó đã có tình huynh đệ. Tuy nhiên Tây Lăng Lâm không biết xảy ra chuyện gì thế nhưng mà Diệp Không tự bạch như trước làm cho nàng có chỗ động dung. Nhớ ngày đó tại Liên Vân Tinh bên trên. Diệp Không cùng bằng Ngô Dũng ba người tình huynh đệ. Tự tương đương làm cho người ta kinh ngạc. Lúc ấy Tây Lăng Lâm là tốt rồi kìa. Diệp Không vì cái gì cùng tiên giới những người khác không giống với. Hắn người bên cạnh vì cái gì cũng cùng tiên giới những người khác không giống với. Hiện tại mới biết được hết thảy nguyên nhân đều là Diệp Không. Hắn đối với người chân thành nghĩa khí. Dụng tâm đi giao bằng hữu. Bằng hữu đương nhiên cũng sẽ biết dùng tâm thân mật. Thiệt tình đợi hắn. Đây mới thực sự là bằng hữu chi đạo. Đã minh bạch những này, Tây Lăng tiên tử trong nội tâm đối với nam tử này ngược lại là lại thêm vài phần bội phục. Nhớ ngày đó Diêm Thủ Tinh mới gặp gỡ. Càng về sau Trung Đế lĩnh vực lại thấy. Một lần lại một lần gặp mặt. Lại để cho Tây Lăng Lâm minh bạch. Nam tử này cũng không phải lúc trước vừa thấy mặt chính mình cho rằng thô tục tiểu nhân. Mà là một cái cùng tiên giới nam nhân khác không đồng dạng như vậy chính thức nam nhân. Có nhiệt huyết. Giảng nghĩa khí nam nhân. Nhìn xem hắn sẽ chết tại trong ngực của mình Tây Lăng tiên tử thật sự không cách nào tiếp nhận. Bất quá rất nhanh, nàng lại nghĩ tới một cái phương pháp. Nếu là dùng tiên lực bỏ vào thân thể của hắn, bảo vệ hắn một tia sinh cơ. Cái kia thì có hy vọng, thì có thể làm cho hắn kiên trì một hồi. Như thế một cái biện pháp. Tiên nhân trong thân thể là tối trọng yếu nhất tự là tiên lực. Đã có tiên lực chèo chống. Tiên nhân thì có năng lượng. Thì có sống sót hy vọng. Tiên lực hãy cùng người bình thường trong thân thể huyết dịch đồng dạng. Tại sao có thể như vậy? Tây Lăng Lâm đem tiên lực bỏ vào Diệp Không trong cơ thể. Thế nhưng mà trong nháy mắt rồi lại ngẫm đầu cả kinh nói. Tiên lực vừa để xuống tiếng thân thể của hắn. Tự sẽ lập tức xói mòn. Một chút cũng tồn bất trụ. Rất nhanh, nàng liền phát hiện nguyên nhân chỗ. Nguyên la Diệp Không phần bụng miệng vết thương, đang tại hắn khí hải trọng địa. Cái này vị trí vết thương phi thường không tốt. Cũng may khí hải cũng không có toàn bộ hủy. Nếu không như vậy tự là thiên thần đã đến cũng không có cách nào. Mà Diệp Không là khí hải bị hủy diệt một nửa. Hiện tại giống như là cái bay hơi khí cầu. Bất luận cái gì tiên lực đi vào. Lập tức sẽ rò đi. Không lưu một tia. Không tốt. Tây Lăng Lâm cảm giác đắc vấn đề càng thêm khó giải quyết. Hiện tại cho dù có chữa thương đang dược lại để cho hắn ăn hết, hắn tối đa cũng tự là bất tử. Mà tu vi của hắn tự xong đời, về sau muốn làm một vị tiên nhân cũng khó khăn. Hơn nữa, hiện tại xem ra, hắn tiên lực đánh mất không còn, chính mình lại không có pháp cho hắn bổ sung tiên lực. Hắn đã chống đỡ không được nhất thời bán hội rồi. Tử vong ngay tại trong nháy mắt, trách không được hắn đã bắt đầu nói mê sảng. Nguyên lai hắn đã thời gian không nhiều lắm rồi. Vậy phải làm sao bây giờ đây này? Tây Lăng Lâm cảm giác mình đều muốn giơ chân rồi. Nàng thật không có một chút biện pháp. Mà cái kia cố gắng bỏ đi ý niệm trong đầu, lại một lần được đưa lên. Lúc này đây, lại như thế nào áp cũng áp không đi xuống. Không được, ta không thể nhìn lấy hắn chết. Ta Tây Lăng Lâm bội phục nhất đúng là nhất một đại sư. hy sinh chính mình, cứu trợ người khác. Nhất một đại sư có thể làm được, ta vì sao làm không được? Bình thường nói lòng mang thế nhân, coi như mình đã chết cũng không sao. Giờ phút này chính thức gặp được là nhưng mà làm gì ra sức khước từ. Quan tâm chính mình thân xác thối tha. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1819. Ca. Y thật cũng bởi vì là Diệp Không Tây Lăng Lâm mới giống như này nghĩ cát. Nếu là đổi lại nam nhân, chỉ sợ Tây Lăng tiên tử tự cũng không có ý nghĩ như vậy rồi. Bằng không mà nói Tây Lăng tiên tử sớm bị người cho không phải. Dù sao, tại ở sâu trong nội tâm, Tây Lăng Lâm đối với Diệp Không hay vẫn là rất có hảo cảm đấy. Nếu như không phải, nàng làm gì vậy tiến cái này đại trận đây này? Cũng thế ta liền cùng hắn ăn vào cái này phúc lộc thọ hy đan. Dùng thân thể của mình cứu tánh mạng hắn. Chỉ là, như hắn tỉnh lại, mọi người quan hệ thì như thế nào ở chung đâu này? Diệp Không cùng Tây Đế phụ tử cường hận giống như biển, căn bản không cách nào điều hòa. Nếu như Tây Lăng Lâm hy sinh chính mình cứu được Diệp Không, cái kia Diệp Không sẽ được đối với Bành Phách Thiên cải biến thái độ đi. Bành Phách Thiên lại sẽ đối với Diệp Không biến địch vi hữu mà. Cho dù quyết định cứu Diệp Không, có thể Tây Lăng Lâm nhưng trong lòng lại có mới đứt phiền não. Nàng cũng không nguyện Diệp Không bởi vì nàng nén giận. Cũng không muốn lão tiếu cùng đệ đệ biết rõ về sau đối với nàng chỉ trích, kỳ thật nàng rất không quen nhìn lão tiếu với tư cách. Có thể nàng lại không muốn phụ thân thật sự có chuyện gì. Bất kể như thế nào, cứu người trước a. Tây Lăng Lâm buông phiền não, mang theo một đạo môn quan ly khai, đồ lưu thở dài một tiếng tại trong bóng tối quanh quẩn. Ai lại biết rõ. Tụ tập ngàn vạn tiên nhân ái mộ tại một thân ngũ đại tiên tử đứng đầu Tây Lăng tiên tử. Trong lòng là cỡ nào xoắn xuýt. Mà Diệp Không xuất hiện, lại cho nàng mang đến thêm nửa phiền não. Màu đen thế giới bạc phơ minh môn. Tại cái nào đó màu đen trên đỉnh núi, lại bắn ra một điểm nhàn nhạt tinh quang. Tiếp cận đi lên, có thể phát hiện đây là một cái vừa mới đào mở huyệt động. Cái kia tinh quang đúng là trong đó chảy ra một điểm quang minh. Trong động, đã bố trí tốt một trận pháp đơn giản, ngăn cách thành một bí mật độc lập thế giới. Trong trận tiên khí tràn ngập, sương mù lượn lờ thân ở trong đó phản phất đưa thân vào biển mây ở chỗ sâu trong. Có thể trông thấy tiên khí bên trong một khối bóng loáng trên tảng đá lớn. Diệp Không hai mắt nhắm nghiền, lặng lặng nằm ngửa. Tóc của hắn đã bị lụm đến sau đầu. Anh tuấn mũi, rộng lớn cái trán. Ngược lại là hiện ra hắn lớn lên cũng không tệ lắm. Mà ở bên cạnh của hắn, tí ti từng sợi sương mù màu trắng ở bên trong. Có thể trông thấy Tây Lăng tiên tử do dự tốt thoáng một phát. Cuối cùng cắn răng dùng hai tay bắt được trắng thuần vạt áo. Chậm rãi kéo ra. Đao gọt như nõn nà mỹ lưng vác mượt mà đất trống động lòng người ngọc tí. Chỉ là đáng tiếc vả vai phía dưới đều bị sương mù vật che chắn. Mặt đẹp hiện xấu hổ, bàn tay trắng nõn nhẹ giơ lên. Một khỏa màu đen đang dược đưa vào Tây Lăng tiên tử hồng nhuận phơn phớt trong môi. Mà một viên khác màu trắng đang dược cũng nhét vào Diệp Không trong miệng. Sát! Phá hư! Đại Ngọc đi đem bên kia mắt trận cho đập phá. Ngô Dũng, bên trái 100 cái mắt trận đều giao cho ngươi rồi. Tống tiên tướng, chúng ta trước đem những này chán ghét Tây Lăng tinh tiên binh đánh chết. Chu Thiên Tinh đấu đại trận hạt tâm khu vực, Diệp Không bọn thủ hạ đang tại trắng trận phá hư đại trận mắt trận. Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng sở hữu tổng mắt trận 360 cái, phân mắt trận 14.800 cái. Tổng mắt trận đều thiết trí ở chính giữa trong mắt trận, mà phân mắt trận tự đều thiết trí tại đại trận hạt tâm khu vực. Đại Ngọc bọn người dùng sức phá hư đấy, đúng là cái kia 14.800 cái phân mắt trận. Tuy nhiên phân mắt trận số lượng kinh người, bất quá cũng kinh bất trụ bọn hắn phá hư. Chỉ thấy Ngô Dũng tay cầm một đôi màu trắng ngà voi nhan sắc sát xanh cự phủ, khí thế kinh người. Trong tay đại búa rầm rầm đánh xuống. Chỉ cần hai ba búa, một cái mắt trận tự chi trả rồi. Bên kia Đại Ngọc cũng thế, căn bản nhìn không thấy nàng ra tay. Nàng cùng thông linh địa mẫu chui tại trong đất, đã nhìn thấy những cái kia mắt trận phía dưới đột nhiên nhô lên một cái núi nhỏ bao. Thoáng một phát liền đem mắt trận triệt để lật tung. Về phần những cái kia thủ vệ mắt trận tiên binh, cái kia càng là không chịu nổi một kích. Từ khi hoàng bà thủ hạ nữ đồng tử mang theo cái kia kim dạ tộc nô lệ đào tẩu, còn lại cái kia chút ít tiên binh thì càng thêm không chịu nổi một kích rồi. Ngô Quý Bảo Tống Tiểu Hủy bọn người cơ hồ là quét ngang, căn bản không có hợp lại chi tướng. Chạy thoát, toàn bộ chạy thoát, mọi người dùng sức phá hư, đem hắn cái này chó má trận pháp đập nát. Ngô Quý Bảo gào rú một tiếng, cũng không đi đuổi theo những cái kia tiên binh. Vung vẩy trường kích trái thoáng một phát, phải thoáng một phát. Chọn trở mình mấy cái mắt trận. Mắt trận tuy nhiều, thế nhưng kinh bất trụ bọn hắn như thế phá hư. Trung tâm trong trận pháp, Cung Diệp Phi nhìn xem thủy kính trong hăng hái Ngô Quý Bảo bọn người. Cảm giác mình thật sự là sức đầu mẻ tráng. Trong miệng không ngừng nói ra không tốt rồi, không tốt rồi, bọn hắn cũng sắp công vào được. Bà đâu rồi, bà như thế nào còn không ra tay a? Cung Diệp Phi thật sự là vội muốn chết. Trong nội tâm cũng âm thầm kỳ quái. Hoàng bà như thế nào còn không ra tay đâu này? Theo đạo lý, Hoàng bà thực lực vượt qua tiên đế, đánh chết Ngô Quý Bảo Ngô Dũng bọn người dễ dàng. Có thể nàng vì cái gì tự không hiện ra đâu này? Đang tại hắn lo lắng, bên cạnh hắn nữ đồng tử đột nhiên lông mày buông lỏng, nói Cung tiên tương mạc gấp. Bà đã truyền âm ta, nàng hiện tại đang tại tiến đến hạt tâm khu vực, chuẩn bị đánh chết những cái kia dám can đảm phá hư bà mắt trận người. Bất quá, bà lại yêu cầu chúng ta đóng cửa tất cả giám thị thủy kính. Cung Diệp Phi ngạc nhiên nói vì sao phải đóng cửa thủy kính. Cái kia nữ đồng tử cả giận nói ta làm sao biết. Hẳn là ngươi tưởng vi phạm bà ý tứ. Cung Diệp Phi bọn người tuy nhiên không hiểu thấu, có thể cũng không dám ngỗ nghịch hoàng bà. Vội vàng đóng cửa tất cả thủy kính. Kỳ thật hoàng bà ngược lại thật là muốn đi giết Ngô Quý Bảo đám người. Tuy nhiên nàng thân thể hủy, chỉ có kim dạ tộc phân thân. Thế nhưng mà nàng hay vẫn là kế thừa xuống hơn phân nửa tu vị, tăng thêm Sâm La Vạn Tượng kiếm nơi tay, diệt sát Ngô Quý Bảo bọn người không hề tốn sức. Lại để cho Cung Diệp Phi đóng cửa thủy kính, là vì nàng không muốn người khác trông thấy trò hề. Bất quá đúng lúc này, đã có một cái nữ nhân thanh âm truyền khắp toàn bộ đại trận. Sư muội, ta đã biết vừa rồi chính là ngươi. Ngươi không nếu chấp mê bất ngộ rồi. Cái gọi là trời tạo nghiệp chứng vẫn còn có thể sống, tự gây nghiệp không thể sống. ngươi rơi xuống kết quả như vậy. Quả thật gieo gió gặt bão. Niệm tại ta và ngươi đồng môn một hồi, lúc này đây ta y nguyên bỏ qua ngươi. Bất quá ngươi tất nhiên phải lập tức thu tay lại. Cái kia Diệp Không bọn người ta có trọng dụng. Như ngươi cố ý tổn thương bọn hắn, sư tỷ cũng vô pháp tha cho ngươi. Diêu Hủy thanh âm không vang không sáng, tuy nhiên lại có vô cùng xuyên thấu lực truyền vào trong đại trận mỗi người trong tai. Nghe thấy nàng nói chuyện, trung tâm trong mắt trận cung Diệp Phi bọn người mặt xám như tro, thế mới biết lực lượng của thiên thần. Sau đó, có một thanh âm tại trong thiên địa vang lên. Diêu Hủy, vì cái gì ngươi cái này suy thần vận khí tốt như vậy? Vì cái gì ta không phục? Ta muốn giết chết ngươi, ta muốn ngươi suy tới cực điểm, ngươi cái này suy người, ngươi chết chết a. Hoàng bà trở nên người không ra người, ủy không ra ủy, đã cơ hồ điên cuồng. Diêu Hủy cũng không có tức giận, nói vận khí ta không tốt, chỉ là của ta một mực tại cố gắng. Ta cũng xác thực rất suy, bất quá ta không khó ở chung. Cho nên ta tài năng càng thụ mọi người hoan nghênh, tài năng sớm tiến vào thần giới. Về phần ngươi muốn giết chết ta, sư muội ngươi không muốn si tâm vọng tưởng rồi. Tuy nhiên ta không có thần cát, thế nhưng mà ngươi không biết, ta đã là thiên địa pháp tắc tán thành thiên thần. Mà ngươi bất quá là một cái cảm ngộ pháp tắc tiên nhân. Thiên thần cùng tiên nhân, ngươi thật sự cho rằng ngươi còn có thể giết chết ta sao? Hoàng bà thế mới biết, nguyên lai nàng cùng Diêu Hủy trong lúc đó chênh lệch thật sự là quá lớn. Vốn nàng tưởng chính mình cùng Diêu Hủy đều không có thần cát, cũng chỉ là cảm ngộ đến pháp tắc. Hai người thực lực hẳn là không sai biệt lắm đấy. Nhưng bây giờ mới biết được không phải như vậy. Các nàng một cái là thần, một cái là tiên, thiên địa cực lớn chênh lệch quá xa xôi rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1820. Tình đã không thể làm, chúng ta đi. Cơ hồ tại trong nháy mắt, Hoàng bà cũng đã hạ quyết định. Tại nàng toàn thịnh thời kỳ cũng không phải Diêu Hủy đối thủ, làm sao huống là giờ phút này đâu này. Nàng ngoài trừ đào tẩu, không có mặt khác đường có thể đi. Thậm chí, nàng đã nản lòng thoái chí địa quyết định, về sau cũng không lại trêu chọc Diêu Hủy. Bởi vì các nàng chênh lệch quá xa. Kỳ thật, Hoàng bà đã sớm nghĩ tới. Đã từng tâm cao khí ngạo chính mình biến thành như thế xấu bộ dáng. Chính mình còn có thể sống sao? Không bằng chết mất được rồi. Tưởng là nghĩ như vậy. Thế nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, Hoàng bà đột nhiên phát hiện. Không phải mỗi người đều có dũng khí đi cái chết. Chết tử tế không bằng lại còn sống. Hoàng bà tưởng mở cùng hắn đi tự sát còn không bằng tự lấy kim dạ tộc nhân hình thức còn sống đây này. Bất quá, tại đại trận cái nào đó âm u nơi hẻo lánh, nàng vẫn đang suy nghĩ lấy Diêu Hủy. Ngươi lợi hại, ngươi là pháp tắc tán thành thiên thần, ta không thể trêu vào. Thế nhưng mà Diệp Không, ngươi hủy ta thân thể, để cho ta không thể gặp người, cũng không thể xoay chuyển trời đất thần trại huấn luyện. Thù này nhưng lại nhất định phải báo. Diệp Không, ta nhất định phải ngươi chết, ngươi tự đợi đến a. Trong đại trận mắt trận, cung Diệp Phi cảm giác ra không tốt, tình thế không tốt. Diêu bà khẩu khí nhẹ nhõm bình tĩnh. Có áp người uy thế. Mà Hoàng bà thanh âm tuy lớn, thế nhưng mà ai cũng nghe ra đó là nỏ mạnh hết đà a. Mà đón lấy hoàng bà không lên tiếng nữa, càng làm cho cung Diệp Phi cảm giác được một loại toàn thân lạnh buốt dự cảm. Bà có lệnh, thỉnh ngươi giao ra thiên cơ ngọc giản, do ta khống chế đại trận. Bên người nữ đồng tử một câu càng là đem cung Diệp Phi đánh tiếng tầm 18 địa ngục. Không được. Các ngươi không thể buông tha cho ta, các ngươi muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Cung Diệp Phi đã minh bạch nữ đồng tử phải làm nha. Hắn giận dữ hết. Vừa rồi Diệp không bọn hắn cho ta hạ tối hậu thư ta đều không có đầu hàng a. Hiện tại các ngươi phải đi, còn muốn bỏ chạy đại trận. Ta làm sao bây giờ? Bọn hắn giết tiến đến ta hẳn phải chết. Ta trốn đều trốn không thoát. Cung Diệp Phi ý thức được chuyện nghiêm trọng tính. Diêu bà có thể buông tha hoàng bà cùng đồng tử, lại sẽ không bỏ qua hắn. Diêu bà buông tha hắn, Diệp không cùng Ngô Quý Bảo sẽ không bỏ qua hắn. Lúc trước hắn đã bắt Trương Thiếu Vũ xử tử, nếu là không có đại trận, hắn đâu có mệnh tại. Không được, ta không để cho. Cung Diệp Phi cùng loạn quát. Bất quá hắn lấy được nhưng lại nữ đồng tử đột nhiên đâm tới một kiếm, oanh. Nữ đồng tử tu vị so với hắn cao. Lại là cửu phẩm tiên kiếm. Thoáng một phát tự đánh bại cung Diệp Phi thất phẩm tiên giáp. Không muốn. Cung Diệp Phi tiếng kêu két một tiếng dừng lại. Kim dạ tộc nô lệ cánh tay hóa thành ngân bạch trường ti đã ghìm chặt cổ của hắn. Mạnh mà kéo một phát cung Diệp Phi đầu thân chỗ khác biệt. Hừ, sợ hãi Diệp không biết sợ chúng ta sao? Nữ đồng tử hừ lạnh một tiếng theo cung Diệp Phi túi càng khôn ở bên trong lấy ra thiên cơ ngọc giản. Chợt ta thuộc. Nữ đồng tử hét lớn một tiếng. Đã nhìn thấy trung tâm trong mắt trận cái kia chút ít cột đá. Những cái kia tuyền lưu. Những cái kia phi phù trên không trung linh dị văn. Toàn bộ thu nhỏ lại thành một đám tơ mỏng. Bị hít vào tiếng màu tím thiên cơ ngọc giản trong. Đón lấy. Trận pháp hạt tâm khu vực. Trung bộ khu vực. Bên ngoài khu vực. Theo thứ tự cũng hóa thành tinh tế sương mù. Thu vào ngọc giản bên trong. Tinh không tiêu tán. Mối hai tinh chủ thành cùng chung quanh trong vòng ngàn dặm lập tức toàn bộ hiển hiện. Mà trong thành người cái này mới phát hiện, hôm nay nguyên lai là một cái vô cùng đêm trời quang. Ngay tại hết thảy tiêu tán trong nháy mắt, một đạo lục sắc ngọc như ý phát ra độn quang bay thẳng trùng thiên, điện bắn đi. Diêu Hụy biết rõ đó là hoàng bà cũng không có đuổi theo. Hoàng bà thủ hạ nữ đồng, Diêu Hụy cũng không có làm khó dễ. Cái kia nữ đồng thu trận pháp. Đối với chủ thành phía trên cưỡi màu cánh phượng hoàng trên lưng Diêu bà dập đầu cảm tạ. Sau đó ném ra cước thải vân. Cũng đi theo hoàng bà phương hướng bay đi. Hạt tâm trong khu vực. Đang liều mạng hủy hoại phân mắt trận Ngô Quý Bảo bọn người đột nhiên đã nhìn thấy trước mắt không gian cùng tất cả vật phẩm đều trở nên không chân thực rồi. Chung quanh tràn cảnh toàn đều hư ảo biến hình. Cuối cùng hóa thành từng sợi ti hình dáng khí vụ. Bay đi. Biến mất. Mà ra hiện tại bọn hắn trước mắt chính là một mảnh yên lặng không người thôn trang. Cách đó không xa, cao cao màu xanh tường thành chính cao cao đứng lặng. Bọn hắn thu chu thiên tinh đấu đại trận. Hết thảy lại khôi phục nguyên dạng rồi. Không thể tưởng được chúng ta khoảng cách tường thành đã gần như vậy rồi. Đúng vậy a. Thật sự không nghĩ tới chúng ta tại trong trận đi vài ngày, nguyên lai mới đi một chút như vậy xa. Mặc kệ. Đã đại trận đã thu. Chúng ta đây thông tri trăm vạn đại quân công thành A. Đang lúc Ngô Quý Bảo bọn người ngươi một lời ta một câu thảo luận lúc, Đại Ngọc từ dưới đất chui đi ra nói đã đại trận đã thua. Như vậy công tử đâu này? Công tử cũng có thể đi ra. Mọi người tưởng tượng. Đúng vậy a. Đại trận đã biến mất. Trong trận người cùng vật đều cần phải hiển lộ ra đến. Chắc hẳn Diệp Không cũng có thể an toàn xuất hiện a. Thế nhưng mà vì cái gì còn không thấy hắn đâu này? Đang tại mọi người muốn cưỡi mây bay khởi tra tìm Diệp Không thời điểm, chủ thành phía trên lại bay tới một mảnh màu sắc rực rỡ. Đúng là Diêu Hủy bà cưỡi thả dược bảo bảo bay tới. Bên này Ngô Quý Bảo, Ngô Dũng, kể cả Đại Ngọc đều là nhận ra Diêu bà đấy. Bọn hắn không dám lỗ mãn. Đều tranh thủ thời gian ôm quyền hành lễ. Cung kính nói bái kiến bà. Nhờ có bà xuất thủ tương trợ. Ngồi ở thất thải phượng hoàng trên lưng Diêu Hủy khoát tay nói Diệp Không giờ phút này an toàn vô cùng. Các ngươi đừng vội quấy nhiễu hắn. Hay vẫn là công thành quan trọng hơn. Ngô Dũng Đại Ngọc tuy nhiên lo lắng Diệp Không. Thế nhưng mà Diêu bà đều nói lời như vậy rồi. Bọn hắn cũng không nên hỏi lại. Dù sao, Diêu bà cũng không cần phải lừa gạt bọn hắn. Được rồi, vậy thì công thành. Thông tri các vị tướng quân, lập tức công thành cường công hộ thành đại trận. Ngô Quý Bảo ra lệnh một tiếng, ở ngoài ngàn dặm trăm vạn tiên binh lập tức tự bay tới. Mấy ngày nay tiên binh cùng bọn họ các tướng lĩnh cũng đã đợi đến lúc nóng lòng. Giờ phút này trông thấy Chu Thiên Tinh đấu đại trận triệt hồi. Bọn hắn cả đám đều hưng phấn mà trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Mỗi người lên tiếng hoan hô. Lại nghe thấy Ngô Quý Bảo phát ra tổng tiến công mệnh lệnh. Trăm vạn tiên quân chen chúc mà đến. Đem Diêm Nhị Tinh chủ thành vây khốn địa cực kỳ chặt chẽ. Tuy nhiên Chu Thiên Tinh đấu đại trận đã rút lui. Thế nhưng mà chủ thành bên ngoài còn có hộ thành đại trận đấy. Hộ thành đại trận cũng là có không nhỏ lực phòng ngự. Cho nên công đánh nhau cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Bất quá cung Diệp Phi đã chết. Trong thành tiên tướng đã sớm tản ổ. Không người nào nguyện ý tiếp tục chống cự. Mỗi người vội vàng khai mở thành đầu hàng. Không có một hồi, liền cả hộ thành đại trận đều rút lui. Càng có không ít trước kia trong thành tiên tướng đem còn lại Tây Lăng quân toàn bộ nắm lên. Đều cột đưa đến trước trận cho Ngô Quý Bảo bọn người xử trí. Ngô Quý Bảo nhớ rõ Trương Thiếu Phủ chi thù, rống lớn nói toàn bộ chém. Cái kia Tây Lăng quân một cái tiểu tướng bịt quỳ xuống nói tướng quân. Chúng ta những này tiểu binh bất quá là y kế hành sự phục tòng mệnh lệnh mà thôi. Hiện tại cung Diệp Phi đã chết. Chúng ta cũng nguyện ý đầu hàng. Ngài không thể giết chúng ta. Còn có chúng ta nguyện ý đem cung Diệp Phi túi càn khôn đưa lên. Nguyên lai cung Diệp Phi bị nữ đồng giết chết. Cái kia nữ đồng chỉ là lấy thiên cơ ngọc giản. Mà cũng không có lấy mặt khác. Như vậy túi càn khôn đã bị cái này tiểu tướng lấy rồi. Ngô Quý Bảo nhận lấy xem xét. Phát hiện Tống Tiểu Hủy chiêu yêu phiên chính ở trong đó. Hắn lấy ra chiêu yêu phiên đưa cho Tống Tiểu Hủy. Lúc này mới gật đầu nói đem những tù binh này trước áp xuống dưới. Đợi Diệp đại nhân đến xử lý. Bên này nhân tài áp xuống. Bên kia truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Ai nha? Điểu huynh đệ. Điểu bọn tỉ muội. Xem thấy các ngươi, ta thật sự rất vui vẻ. Điệu đại ca ta có thể bị tội á. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1821. Đờ. Em làm Ngô Dũng đám người nhìn thấy Lực Vương cũng không dám nhận biết, quá thảm rồi. Thảm đến không ai hình rồi. Nếu không phải thằng này mở miệng một tiếng điểu huynh đệ, thật sự đoán không ra hắn tự là Lực Vương. Y phục của hắn quần đều toàn bộ nấu nhừ. Bên hông không biết bàn cái gì che đậy. Mà thân thể của hắn chính diện thì là tương đương khủng bố. Có thể nói rách mướp. Rất nhiều địa phương đều lộ ra màu vàng xương cốt. Trên mặt càng phải như vậy, bờ môi, đôi má toàn bộ đều cũng lộ ra xương cốt. Lại nói thằng này xác thực thực lực đủ cường, đã trúng hoàng bà nhiều như vậy kiếm. Lại vẫn bất tử. Còn rất vui vẻ bộ dạng, thật không biết hắn là điểu hay vẫn là tiểu cường. Trông thấy Lực Vương bộ dáng này, mọi người ngoại trừ tranh thủ thời gian cho hắn phục dụng đan dược, mặt khác tự là thăm dò được ngọn nguồn xảy ra chuyện gì. Còn có dịp không đến cùng như thế nào đây? Xác thực, cơ hồ thân thể thành thánh Lực Vương đều bị đánh thành như vậy. Vậy bọn họ đến cùng đã xảy ra cỡ nào chuyện nguy hiểm? Diệp không có hay không nguy hiểm, đây đều là Ngô Dũng Đại Ngọc bọn người bức thiết chú ý đấy. Bất quá Lực Vương dù sao cũng là cái đầu óc không rõ ràng lắm kẻ đần. Lại nhảy ở bên trong tám lắm điều nói cả buổi. Mọi người cũng không còn hiểu rõ. Bất quá mọi người hay vẫn là đã biết. Bọn hắn gặp được cường địch rồi. Cái kia cường địch tự là phi thường cường đại hoàng bà. Đã cảm ngộ pháp tắc. Đến từ thiên thần trại huấn luyện. Cách ly thiên thần chỉ có một bước ngắn hoàng bà. Cái kia Diệp đại nhân hiện tại đến đi đâu rồi? Ngô Quý Bảo cắt ngang Lực Vương, hỏi ra tất cả mọi người vấn đề quan tâm nhất. Điểu huynh đệ hắn. Kỳ thật thực Lực Vương cũng không biết Diệp không đi đâu, lúc ấy hắn và Diệp không đều đến rơi xuống. Căn cứ thiên cơ tiên trận quy tắc. Hắn và Diệp không lọc vào chu thiên tinh đấu đại trận bên ngoài bất đồng tiên trận ở bên trong. Không phải một cái tiên trận. Lực Vương rơi xuống ngã địa thất điên bát đảo nhưng lại không có có nguy hiểm tánh mạng. Ngay tại trong trận điên khùng khùng chạy loạn. Đợi đến lúc đại trận bỏ. Hắn tự chạy ra. Hiện tại hỏi hắn Diệp không đi đâu, hắn căn bản nói không nên lời. Điểu huynh đệ, hắn đã bay. Lực Vương cuối cùng trông thấy Diệp không đi theo chính mình té xuống cho nên dùng điểu tư duy nói Diệp không đã bay. Tất cả mọi người không hiểu thấu, không biết hắn nói đã bay là chuyện gì xảy ra. Dùng người tư duy đến đã hiểu, cái này đã bay giải thích thật sự là nhiều lắm. Mọi người cũng không còn trông cậy vào Lực Vương nói ra cái gì, nhao nhao thả ra tiên thức tìm kiếm. Ở đây tu vị đều là không tệ đấy. Ngô Dũng, Ngô Quý Bảo, Tống Tiểu Hủy đều là trung đẳng la thiên thượng tiên tu vị. Tiên thức đều có thể thả ra 5.000 dặm đã ngoài. Nói như vậy đã đến thượng đẳng la thiên bên trên tiên thức có thể đạt tới vạn dặm xa. Mà đột phá đến tiên quân đẳng cấp. Tiên thức có thể đạt tới 100.000 dặm. Một tinh cầu nhỏ có thể hoàn toàn bị tiên thức bao trùm. Cho nên chung quanh 1.000 dặm lập tức bị mọi người tiên thức qua lại đảo qua. Bọn hắn cũng không có phát hiện Diệp không. Bọn hắn chỉ là phát hiện tại chủ thành bên ngoài. Cái nào đó không người thôn nhỏ ở bên trong. Có một cái đơn giản tiên trận rất là đột ngột. Cái chỗ kia là trước kia chu thiên tinh đấu đại trận bao trùm khu vực. Hiện tại đại trận bỏ. Sẽ đem bên trong tiểu trận lộ liễu đi ra. Nói cho các ngươi biết Diệp không không có việc gì, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy ta nói dối sao? Đột nhiên. một đạo cường hoành tiên thức quét ngang đến, đem Ngô Dũng, Ngô Quý Bảo bọn người tiên thức toàn bộ cản lại. Trong đó còn có Diêu bà bà mang theo tức giận thanh âm. Bà bà bớt giận, chúng ta tự là lo lắng mà thôi, đã bà bà nói như vậy, chúng ta đây trước hết vào thành. Mọi người không dám nhiều lời, cũng không dám làm tức giận Diêu bà bà. N. Diêu bà bà hừ lạnh một tiếng, nói thôn nhỏ chung quanh trăm dặm cấm có người tiếp cận. Vâng. Ngô Quý Bảo vội vàng phân phó. Lại để cho tiên binh nhóm bọn họ không muốn chọc giận Diêu bà bà. Ngàn vạn chớ vào nhập cái kia thôn nhỏ. Tuy nhiên, đây là Diêm Nhị Tinh chủ thành đã giải phóng. Chủ thành chung quanh thổ địa cùng thôn trang thành trấn cũng đã khôi phục trật tự. Những cái kia bị Tây Lăng quân trục xuất khỏi đến tiên giới các phàm nhân cũng đã phản hồi gia viên. Bất quá, Lý Gia Thôn lại được cho biết tạm thời cấm tiến vào. Những thôn dân kia không biết xảy ra chuyện gì, cũng không biết mình thôn nhỏ ở bên trong có cái gì đại tiên đều nhớ thương đồ vật. Bất quá bọn hắn cũng chỉ có thể chờ. Trong đó cũng có người can đảm thôn dân lặng lẽ hướng bên kia nhìn lên một cái. Đoán gặp chỉ là một cái cô gái mặc áo đen ngồi ở một chỉ thất thải phượng hoàng phía trên. Tuy nhiên nàng chỉ là treo cao giữa không trung. Thế nhưng mà cái kia khí thế lại khiến người sợ hãi. Cho dù những cái kia lợi hại đại tiên cũng không có như thế khí thế cường đại. Suốt một đêm đều cấm tiến vào. Các thôn dân nghị luận nhau nhau. Đương nhiên, cũng có người nói trông thấy một cái thân ảnh màu trắng từ trong đó bay ra. Lại còn có người nói tại còn không có giới nghiêm thời điểm, trông thấy một cái đầu đỉnh tấm trắng áo đỏ nữ tử tiến vào. Tóm lại, các loại thuyết pháp không phải trường hợp cá biệt. Thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng, bầu trời trong, mọi người mới được cho phép tiến vào. Những cái kia loạn thất bát tao suy đoán cũng mới dẹp loạn. Diệp không làm một giấc mộng, là một cái về mặt trời mộng. Hắn nhìn thấy mặt trời lặn, thái dương hạ sơn, thế giới quy về hắc ám. Mà những cái kia trong bóng tối đáng sợ sinh vật xuất hiện. Những cái kia có rất nhiều Diệp không bái kiến loại thú. Còn có rất nhiều ở kiếp trước địa cầu trong phim ảnh sinh vật. Cái gì yêu thú? Dông bài? Cương thi? Tất cả đều đi ra. Phi thường khủng bố. Hắn cảm thấy nguy cơ. Hắn cũng cảm giác được cùng hắn cùng một chỗ hữu lực vương. Bất quá tại một phen đại chiến về sau, lực vương cùng hắn thất lạc rồi. Hắn bước lên một mình tìm kiếm quang minh lữ trình. Không thể không nói đây là một cái dài dòng buồn chán mộng. Diệp không đang ở trong mộng trải qua thật lâu. Không biết đã trải qua bao nhiêu gian nan cùng hiểm trở. Bất quá cuối cùng nhất hắn rốt cục nhìn thấy đã lâu mặt trời mọc. Cùng với người bình thường đồng dạng, cảnh trong mơ luôn giống như rất nhiều tấm gương mảnh vỡ. Cũng không nối liền. Thường thường tại một cái tràng cảnh, sau đó đột nhiên hãy tiến vào cái khác tràng cảnh. Mà đại não rõ ràng cũng có thể rất nhanh thích ứng. Ngay tại Diệp không trông thấy mặt trời mọc, tâm tình sảng khoái vô cùng thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện mình lại đây đến địa cầu cái nào đó kỹ thuật viên. Bên trong đã có một cái diêm dúa lẳng lơ động lòng người nữ tử đang đợi hắn. Đối với Diệp không mà nói, hắn cũng không phải Liễu Hạ Huệ. Hắn cũng không có rất cao giác ngộ. Giống như loại này chủ động đến thăm nữ tử, hắn là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt đấy. Hai người củi khô liệt như lửa. Ngay tại trong phòng chung chiến đấu kịch liệt bắt đầu, nếu Tây Lăng tỷ tỷ biết rõ thằng này đem nàng mộng thành địa cầu bán mình tiểu thư, nhất định sẽ khí đến thổ huyết. Bất quá lại để cho Diệp không kỳ quái chính là vị này trong phòng chung nữ tử vậy mà ngượng ngùng vô cùng, cũng không lưu loát vô cùng. Rất khó tưởng tượng kỹ thuật viên ở bên trong còn có loại này hảo hóa sắc. Diệp mổ người càng là vui vẻ rất. Đại lực dương thi chính mình kỹ thuật. Càng làm cho Diệp không vui vẻ chính là hắn vậy mà càng làm càng vui vẻ. Càng làm càng có lực. Càng làm càng ngày thần. Cũng không biết làm bao nhiêu thời gian. Trong tiềm thức, Diệp không cảm giác được tu vi của mình đang gia tăng. Lực lượng tại tăng trưởng. Sâu trong đáy lòng thủy chung ngừng bất trụ vui vẻ. Giống như muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Đi ra ngoài ở giữa giải thưởng lớn. Phúc lộc thọ hy toàn bộ đến thăm. Tóm lại tự là hai chữ, vui vẻ. Mơ mơ màng màng Diệp không cũng không biết xu bao nhiêu thời gian. Rốt cục cảm thấy cái loại này hưng phấn cùng xúc động bắt đầu giảm bớt. Chờ hắn lại nâng lên cái kia lại để cho hắn hầu hạ một đêm xinh đẹp khuôn mặt lúc. Hắn giật mình lên tiếng kinh hô. Nhược Lan. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1822. Nhược Lan. Diệp không nghĩ tới cùng chính mình triền miên một đêm đấy. Vậy mà cũng không phải cái gì kỹ thuật viên tiểu thư. Mà là mình mong nhớ ngày đêm luyện Nhược Lan. Phát hiện này lại để cho hắn mạnh mà kinh ngồi xuống. Bất quá chờ hắn mạnh mà ngồi dậy. Mới phát hiện đã đặt mình trong một chỗ bên dòng suối nhỏ. Giờ phút này, bầu trời nắng ráo sáng sủa. Dòng suối nhỏ đẹp và tĩnh mịch. Bên dòng suối có không biết tên thực vật. Thực vật chỉ thấy trên mặt đất. Bao trùm lấy màu trắng thảm đồng dạng độc diêm tuyết. Sau lưng là một mảnh không người yên tĩnh thôn trang. Hô! Diệp không thở một hơi, phản xạ có điều kiện than ra một câu, nguyên lai là giấc mộng. Nhưng chỉ có tại hắn thở ra một hơi thời điểm. Trước khi đại lượng trí nhớ lại giống như thủy triều đồng dạng mạnh mà tràn vào đầu óc của hắn. Không đúng. Chính mình như thế nào hội lại tới đây? Không phải theo thiên cơ tòa thành vách núi bên trên té xuống sao? Hoàng bà đâu này? Lực Vương, đúng rồi, Điểu đại ca đi đâu? Nghĩ đến Lực Vương, Diệp không trong nội tâm mạnh mà bừng tỉnh, vội vàng nhìn chung quanh. Bất quá cái này xem xét, lập tức lại để cho hắn nghẹn họng nhìn trân trối. Đêm qua mộng dĩ nhiên là chân thật đấy. Bên người vậy mà nằm nghiêng lấy một cái nữ nhân. Diệp không cái này mới phát hiện. Chính mình nằm ở bên dòng suối nhỏ một khối trơn nhẵn thanh ngư trên đá. Tại hàng năm dòng suối nhỏ trướng nước thời điểm thanh ngư thạch mới có thể bị suối nước cọ rửa. Mà bây giờ hiển nhiên không phải trướng nước mùa, thanh ngư thạch cao cao nổi lên tại trên mặt nước. Mà ở thanh ngư trên đá, bày đặt hai cái tinh xảo màu trắng bồ kê lót. Diệp không cứ như vậy nằm ở bồ trên nệm. Một chỉ bồ kê lót đặt ở cổ xuống. Một chỉ bồ kê lót đặt ở phía sau lưng. Quan trọng nhất là giờ phút này Diệp không vậy mà không mảnh vải che thân. Toàn thân tinh quang. Mà nhất quan trọng nhất là tại Diệp không bên người trơn nhẵn mặt đá bên trên còn nằm nghiêng lấy một cái nữ nhân. N. Ừ, nhân đưa lưng về phía Diệp không. Cũng là đều không mặc gì. Ngọc bạch phía sau lưng quả thực bạch đến kinh tâm động phát. Cái kia lưng ngọc tự nhiên độ cong là cỡ nào động lòng người. Còn có nàng tán lạc tại thanh ngưu trên đá đen nhánh tóc dài. Thật giống như màu đen sa tanh đồng dạng. từ phía sau lưng cũng có thể nhìn ra nàng này vóc người đẹp đến bỏ đi. Cái kia đường cong, cái kia đường cong, đặc biệt là rõ ràng lõm xuống dưới eo nhỏ, cùng rõ ràng nhô ra phần đùi. Cái kia bỗng nhiên phóng đại đường cong một chút cũng không biết là đột ngột. Ngược lại làm cho người ta sợ hãi thán phục tạo hóa điêu luyện sắc sảo. Đêm qua, Diệp không kinh ngạc không hiểu, chính mình đêm qua trong giấc mộng hãy cùng nữ nhân này đần độn, u mê đã xảy ra quan hệ. Nơi này là chỗ nào? Tại sao có thể như vậy? Đêm qua rốt cuộc là như thế nào cái tình huống? Là tối trọng yếu nhất, nữ nhân này ai à? Nhìn về phía trên rất không tệ bộ dáng. Ngay tại Diệp không kinh nghi bất định thời điểm, cái kia dùng phấn đưa lưng về phía Diệp không nữ nhân đột nhiên mở miệng nói chuyện. Ai, đã biết rõ Nhược Lan. Nữ nhân kia sâu kín oán oán nói một câu. Hiển nhiên, nữ nhân này cũng không phải đưa lưng về phía Diệp không ngủ, mà là nghe thấy Diệp không mơ mơ màng màng kêu một tiếng Nhược Lan. Lúc này mới sinh khí nghiêng đầu đi. Diệp không nghe thấy nữ nhân này thanh âm, lập tức lại là ngẩn ngơ. Nhất nhất tiên tử. Diệp không nghĩ tới ngủ tại bên người đấy, dĩ nhiên là sợ nhất nhất. Ngươi không phải đi tiên quan sơn rồi hả? Diệp không trong nội tâm vẫn không tin, một cái xoay người, đã lướt qua thân thể nữ nhân, đứng ở nàng trước mặt. Nữ nhân này chính tôm luộc đồng dạng quyền lấy. Ngực ôm nàng màu đỏ quần áo. Làn váy kẹp ở giữa hai chân. Vừa vặn ngăn trở tất cả mấu chốt bộ vị. Đương nhiên, Diệp không quan tâm nhất hay vẫn là mặt của nàng. Thật là nhất nhất tiên tử. Tuy nhiên Diệp không cùng sở nhất nhất rất thuộc. Thậm chí cũng nghĩ qua cùng nàng thế nào. Có thể thật sự phát sinh quan hệ hãy để cho Diệp không có chút đầu chán ván não trướng. Sở nhất nhất không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà thoáng một phát đứng ở trước mặt mình còn đều không mặc gì. Nàng lập tức mắt cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, ánh mắt không dám nhìn một chỗ, chỉ có mắt lé suối nước, nói đúng nha. Nghe nói bạn tốt gặp được khó khăn, không cách nào tiến lên tự tranh thủ thời gian năng nỉ Diêu bà đến đây hỗ trợ. Đã đến về sau, phát hiện bạn tốt lại thâm sâu xông vào trận địa ở bên trong, hãy theo bà mạo hiểm tiến vào. Cuối cùng rốt cuộc tìm được này người bạn tốt. Lại không nghĩ rằng cái kia bạn tốt vậy mà tinh trùng lên não. Thảm nhất chính là sau đó bạn tốt còn nhắc tới mặt khác tên của nữ nhân. Sở nhất nhất vừa nói như vậy, Diệp không đại khái đã minh bạch tình huống. Là sở nhất nhất đem Diêu bà mời đến phá trận cái này mới xuất hiện ở chỗ này. Thế nhưng mà Diệp không nghĩ mãi mà không rõ chính là chính mình làm sao lại đần độn. U mê cùng sở nhất nhất đem sự tình xử lý rồi hả? Nguyên lai là như vậy. Diệp không đã minh bạch sở nhất nhất xuất hiện nguyên nhân. Cảm giác mình thực xin lỗi người ta sở nhất nhất hảo tâm. Xấu hổ trảo đầu nói vậy ngươi có thể nói rõ chi tiết nói lúc ấy tình huống sao? Ta thật sự là nhớ không rõ rồi. Lúc ấy ta tự nhớ rõ theo vách núi bên trên đến rơi xuống. Phía sau trí nhớ trống rỗng. Sở nhất nhất nói lúc ấy Diêu bà đuổi theo Hoàng bà đi. Ta tự đỡ đòn nàng cho thần thuẫn tại trong trận đi loạn. Ai ngờ đột nhiên trông thấy bầu trời đều rơi kế tiếp người. Ta xem xét nguyên lai là ngươi. Bất quá ngươi đã nghiêm trọng hôn mê. Trên bụng một cái động lớn. Ta kiểm tra một chút. Phát hiện ngươi khí hải hủy một nửa. Phi thường nguy cấp. Diệp không đã nhớ tới trước khi sự tình, gật đầu nói không tệ. Lúc ấy Hoàng bà dùng sâm la vạn tượng kiếm. đem kiếm ý hóa thành ngàn vạn giọt mưa. Nàng lại che đậy của ta tiên giáp phòng ngự, cho nên ta lúc này mới cứng rắn đã trúng một kiếp. Bất quá đại đa số công kiếp bị Lực Vương ngăn cản. Đúng rồi, Lực Vương đâu này? Hắn không có việc gì rồi. Sở Nhất Nhất trả lời một câu, còn nói thêm lúc ấy ngươi hôn mê bất tỉnh, tình huống phi thường khẩn cấp, mà ta và ngươi lại lâm vào Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên ngoài tiên trận. Ta ôm ngươi phi hành, thủy chung tìm không thấy lối ra. Quan trọng nhất là ta không mang chữa thương đan dược, mà ngươi túi càng khôn cũng ném đi. Chỉ là tại ngươi trong tay áo phát hiện ngươi lần trước nói phúc lộc thọ hy đan. Sở Nhất Nhất càng nói càng là âm thanh nhỏ, đến cuối cùng ngâm khẽ một câu. Ta biết rõ cái kia chữa thương công năng cũng rất mạnh đại. Lúc ấy thật sự không có cách nào, cũng chỉ phải. Nàng xem thấy suối nước không nói.